Kiếm đạo độc thần tác giả Lục đạo trầm luân người làm Ezic Phong chương 821 xuyên sơn kình. Trong một căn phòng. Kiếm tốt, dù là hai vị tông sư trong bảo kiếm lâu cũng khó rèn ra kiếm khí cực phẩm như vậy. Thanh niên áo trắng rút kiếm ra, dòng nước lấp lánh trước mắt như đang chuyển động, gã búng nhẹ thân kiếm thanh âm du dương êm tai như đến từ thiên ngoại. Chỉ nhìn hình dạng thì thanh kiếm khí cực phẩm này đúng là không giống bình thường. Hai trung niên kiếm vệ và một thị nữ đứng bên cạnh mắt sáng rực, tuy bọn họ không hiểu biết phẩm kiếm nhưng từ khi bước lên con đường kiếm giả đã tiếp xúc cực kỳ nhiều kiếm khí, vẫn có chút ánh mắt. Công tử áo trắng quay đầu hỏi một trung niên kiếm vệ. Ngươi nói sở đại sư này chỉ khoảng 20 mấy tuổi. Bẩm công tử, đúng vậy, trông sở đại sư không hơn 30 tuổi cho ta cảm giác rất kỳ lạ, như là người không có chút tu vi. Trung niên kiếm vệ vừa suy nghĩ vừa chắp tay trả lời. Có thể rèn ra kiếm khí cực phẩm ít nhất phải có tu vi khí hải cảnh, nhưng ta không cảm giác chút dao động kiếm khí từ người của hắn, chỉ có 3 khả năng, một là tu vi của hắn cao hơn ta. Hay là có báu vật che giấu hơi thở toàn thân, cuối cùng là đang ở giai đoạn cửu chuyển cảnh. Công tử áo trắng đút kiếm vào vỏ đặt trên bàn, ra lệnh. Giờ ngươi đi mời sở đại sư này đến, nói là ta mời hắn trở thành chú kiếm sư của bảo kiếm lâu, địa vị ngang ngửa tông sư. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục đạo trầm luân người làm Ezic Phong chương 822 bát diện thiên hoang kiếm mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Công tử áo trắng mắt lóe tia sáng nói. Nếu hắn không chịu thì ngươi tự biết nên làm gì rồi. Trung niên kiếm vệ vui vẻ nói. Tuân lệnh công tử. Trung niên kiếm vệ gặp chút bực bội trong tiệm nhỏ, bây giờ có mệnh lệnh của công tử thì gã không e ngại gì nữa. Sở đại sư trẻ kia dám chống cự là trung niên kiếm vệ sẽ cho hắn như tử. Nhưng trung niên kiếm vệ không ngờ là không thể tìm ra sở mộ. Sở mộ lại tham ngộ kiếm ý xong, tuy không thăng cấp nhưng nhiều lần tham ngộ cũng là một loại tích lũy thay đổi từ lượng đến chất. Còn về tu luyện cửu chuyển tôi thể thì không cần làm mỗi ngày, vì một lần rèn luyện thường mất một ngày, rèn luyện xong chỉ có thể chờ lần sau. Xem tình hình một năm thì bình thường cần hơn một tháng mới được. Khoảng cách thời gian như thế đối với kiếm giả cửu chuyển cảnh khác là rất ngắn ngủi, vì đa số kiếm giả cửu chuyển cảnh rèn luyện một lần rồi còn phải rèn lần thứ hai ít nhất phải chờ trên một năm. Mỗi lần rèn luyện là nâng cao độ mạnh thân thể, độ tinh thuần của kiếm khí nhưng cũng là gánh nặng cho cơ thể, không thể xóa bỏ gánh nặng này, chỉ có thể mặc kệ nó tự động phục hồi. Có người phục hồi chậm, có người phục hồi nhanh, mức độ phục hồi liên quan đến thể chất còn có mức độ tích lũy hùng hậu. Sở mộ khẽ thở dài. Qua thêm nửa tháng là ta có thể rèn luyện lần thứ 8, vào đệ bát chuyển rồi. Nguyên cực cảnh không còn xa. Trong thế giới tinh thần của sở mộ, vẫn tinh kiếm nguyên mà đại khôn kiếm phủ tổng phủ chủ cho vẫn còn đó, hắn chưa từng dùng. Vẫn tinh kiếm nguyên tỏa dao động hơi thở gần như khiến hình thức ban đầu của kiếm phách của sở mộ tan vỡ. Tham ngộ kiếm ý xong sở mộ bắt đầu nghiên cứu thiên chấn dung nguyên đúc kiếm luyện thể. Thiên chấn dung nguyên đúc kiếm luyện thể nghiêm khắc tính thì có thể chia thành hai phần thiên chấn và dung nguyên. Phần ta có bị tàn khuyết, chỉ có thiên chấn chưa nhắc đến dung nguyên. Theo những gì ta lĩnh ngộ một năm thì dung nguyên rất có thể là khi rèn kiếm phôi thì rót kiếm khí của bản thân vào trong cường hóa kiếm phôi từ trong ra ngoài, khiến kiếm phôi có tính thích ứng, kết nối mạnh hơn. Sở mộ nhíu mày nói. Đáng tiếc ta đã hoàn toàn nắm giữ phần thiên chấn nhưng bị thiếu phần dung nguyên. Sở mộ sắp xếp lại tàn thiên thiên chấn dung nguyên đúc kiếm luyện thể từ đầu đến cuối kết hợp tâm đắc chú kiếm một năm qua cẩn thận chiêm nghiệm. Phần thiên chấn dung nguyên đúc kiếm luyện thể mặt tinh túy là chấn động, lực lượng chấn động của sở mộ đã đến để tam trọng chấn sơn kình. Ở giai đoạn này hắn làm tốt hơn người của U gia ít nhất gấp mấy lần. Đây là lý do Sở Mộ chỉ nắm giữ phần thiên chấn, thiếu phần dung nguyên mà vẫn rèn ra kiếm khí cực phẩm đỉnh cao nhất được. Nhưng chưa đủ, với Sở Mộ thì năng lực như vậy chỉ miễn cưỡng rèn kiếm khí vương phẩm bình thường nhát, càng đừng nói đúng kiếm khí đỉnh vương phẩm như Thiên Hoang kiếm. Sở Mộ có một loại hiểu ra, phải giải quyết giai đoạn dung nguyên, hắn linh cảm nếu làm được thì rất có thể sẽ đột phá chú kiếm đại sư trở thành chú kiếm tông sư, rèn ra kiếm khí vương phẩm thật sự. Nhưng bây giờ ta có được pháp môn dung nguyên cũng không thể tu luyện thành công, vì ta không thể sử dụng kiếm khí. Nghĩ vậy người Sở Mộ run lên, mắt bắn ra tia sáng. Sở Mộ vỗ tay. Ta đã tự rúc vào sừng châu. Sở Mộ đứng bật dậy, đẩy mở cửa phòng nhỉ bước nhanh vào phòng chú kiếm. Sở Mộ vừa đẩy cửa phòng chú kiếm ra, hơi nóng ập vào mặt, hắn vừa hưng phấn nói. Ta có hai loại lực lượng đặc biệt là chấn thiên kình và thấu không kình. Chấn thiên kình là chấn động, thấu không kình là xuyên thấu. Không có pháp môn dung nguyên thì ta thay đổi suy nghĩ lấy thấu không kình thay thế vào. Đây là kiểu thử hoàn toàn mới, nhưng nếu thành công thì Sở Mộ đã bước ra con đường của riêng mình trong thiên chấn dung nguyên đúc kiếm luyện thể của U gia. Sở Mộ sử dụng hỏa chi áo nghĩa khiến nhiệt độ lửa trong lò không ngừng tăng cao lên đến trình độ đáng sợ, nhiệt độ phòng chú kiếm cao đủ người bình thường ngộp thở. Sở Mộ đã cởi trường bào cất đi, mình trần chỉ mặc quần tộc, chốc lát sau hắn đốt sắt đỏ rực. Kim loại này chuyên dùng để rèn kiếm khí cực phẩm. Kiếm khí phẩm chất càng cao thì độ cứng và dẻo càng cao, yêu cầu về tài liệu cũng cao hơn. May mà nơi như Trung ương chủ kiếm vực có rất nhiều kiếm khí cực phẩm, vì vậy tài liệu rèn kiếm khí cực phẩm khá thường thấy, đều có cửa hàng chuyên bán kim loại tinh luyện. Thậm chí có luôn kim loại rèn kiếm khí vương phẩm, đương nhiên giá cũng cao hơn nhiều. Sở Mộ rút sắt nóng ra khỏi lửa cháy hừng hực, chộp búa huyền thiết nặng trăm cân lên, hắn thử áp dụng lực lượng chấn động và xuyên thấu vào sắt nung. Đây là kỹ thuật rất khó khăn. Lực lượng chấn động và xuyên thấu là hai loại lực lượng khác hoàn toàn, Sở Mộ chưa từng thi triển hai loại lực lượng cùng lúc, hắn tách chúng nó ra sáng tạo hai chiêu kiếm kỹ tuyệt sát trảm thiết, điểm sát. Bây giờ vì muốn đột phá đúc kiếm luyện thể nên Sở Mộ nảy ý cùng thi triển hai lực lượng đặc biệt khác nhau hoàn toàn này. Lần thử đầu tiên kết thúc với thất bại. Sở Mộ không nản lòng vì hắn biết đó là điều không dễ, đặc biệt hai lực lượng chấn sơn kình và thấu thạch kình không ngang ngửa nhau thì độ khó càng cao. Nhưng đã tìm ra phương hướng thì Sở Mộ sẽ kiên trì đi tiếp cho đến khi thành công. Ngày thứ nhất. Sắt nóng bị Sở Mộ giã không thành hình, chấn sơn kình và thấu thạch kình không có lần nào cùng thi triển thành công. Ngày thứ hai, Sở Mộ nói cho tiểu nhị bán hết kiếm khí trong cửa hàng thì tạm ngừng kinh doanh, khi nào mở lại sẽ nói cho gã biết sau. Sở Mộ tiếp tục rèn tạo thử cùng lúc thi triển hai loại lực lượng này. Thất bại. Ngày thứ ba, thứ bốn, thứ năm, Sở Mộ cứ thất bại từng ngày rồi lại kiên trì qua từng ngày, tinh thần tập trung chưa từng có, như người điên. Sở Mộ không có thời gian nghỉ ngơi, một ngày 12 canh giờ đều ở lì trong phòng chú kiếm. Ngày thứ sáu, mắt Sở Mộ đầy tơ máu nhưng vẫn không biết mệt mỏi vung búa huyền thiết. Búa giã xuống, Sở Mộ ngây người, vì hắn cảm giác miếng sắt bị lực lượng oanh kích chấn động. Loại cảm giác này mãnh liệt hơn, ngưng tụ hơn thấu thạch kình nhiều. Sở Mộ còn đang ngây người. Thấu thạch kình cũng đột phá. Không ngờ cực khổ vất vả 6 ngày, hai loại lực lượng chấn thiên kình thấu không kình chưa thi triển cùng lúc nhưng khiến thấu thạch kình đột phá, tương đương với đẳng cấp chấn sơn kình. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 823 bát diện thiên hoang kiếm mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Sở Mộ nói. Đặt tên là xuyên sơn kình đi. Sở Mộ tạm bỏ thử nghiệm thi triển hai loại lực lượng, hắn quay sang thí nghiệm uy năng của thấu thạch kình. Thấu thạch kình chỉ có thể xuyên thấu thứ không quá dày, dù là thực thể hay chất lỏng, khí thể vân vân, về sức phá hoại thì thua xa trấn thạch kình, ưu điểm là dược dị và khó đề phòng. Uy lực của xuyên sơn kình không thể so với trấn sơn kình, vì tác dụng của trấn sơn kình là phá hoại còn xuyên sơn kình là xuyên thấu. Sau đó Sở Mộ phát hiện xuyên sơn kình có thể xuyên thấu thép cứng, không phải loại thép cứng bình thường, như kim loại dùng để đúc kiếm khí cực phẩm cũng bị xuyên thấu dễ dàng, trước kia thấu thạch kình không thể làm được điều này. Còn sức phá hoại của xuyên sơn kình thì đại khái tương đương với trấn thạch kình. Sở Mộ thử kết hợp trấn sơn kình và xuyên sơn kình cùng thi triển ra, nhưng không làm được. Sở Mộ hiểu lý do. Vì hai loại lực lượng này rất độc đáo, thi triển một loại lực lượng cần Sở Mộ hết sức tập trung, gánh nặng cho thân thể cũng rõ rệt. Độ mạnh cơ thể, tinh thần hiện tại của Sở Mộ chưa đủ để chống đỡ hai loại lực lượng dung hợp, gánh nặng quá lớn, nếu cưỡng ép dung hợp sẽ làm thân thể Sở Mộ nứt ra, thế giới tinh thần sẽ bị thương nặng. Đã hiểu rõ điều này thì Sở Mộ không miễn cưỡng dung hợp hai loại lực lượng. Hắn lùi một bước trước dùng trấn sơn kình gõ vào sắt nóng, khi nào có tác dụng thì đổi sang đánh xuyên sơn kình vào trong, nội ứng ngoại hợp. Chỉ một ngày Sở Mộ đã thành công, khoảnh khắc thành công hắn bỗng có cảm giác có lẽ hắn có thể bắt đầu rèn kiếm khí vương phẩm. Trong căn phòng lớn, bốn vách tường đúc bằng cương thiết hạng nặng còn bài bố các loại phong cấm. Những phong cấm này có thể gia cố vách cương thiết thêm gấp mấy lần để tránh cho xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trong lò lửa siêu khổng lồ có ngọn lửa đáng sợ cháy hừng hực như một con ác ma cổ xưa ẩn náu trong đó, ánh lửa chiếu phòng chú kiếm sáng trưng, ánh lửa màu xanh cực kỳ rực rỡ. Loại lửa này không phải lửa bình thường mà là lửa đặc biệt có nhiệt độ cao đến cực hạn, tên là thanh cương hỏa. Thanh cương hỏa có thể hóa tan kim loại bình thường chỉ trong chớp mắt, kim loại kiếm khí cực phẩm cũng sẽ bị nung chảy trong thời gian cực ngắn. Sở Mộ đứng bên lò lửa dùng kẹp sắt gấp một cục sắt nung bỏ vào thanh cương hỏa, đây là kim loại hợp thành dùng để rèn kiếm khí vương phẩm. Trước khi rèn thiên hoang kiếm thì Sở Mộ phải rèn kiếm khí vương phẩm khác trước để luyện tập. Nhưng lửa trong quầy hàng nhỏ của hắn không đủ để nung chảy kim loại hợp thành để đúc kiếm khí vương phẩm. Nơi này là một trong phòng trú kiếm của Bảo Kiếm Lâu mua bán kiếm khí lớn nhất quận Thiên Phong. Chỉ nơi như Bảo Kiếm Lâu mới có phòng trú kiếm để rèn kiếm khí vương phẩm, vì thanh cương hỏa mãnh liệt hơn lửa bình thường. Thuê phòng trú kiếm như vậy một ngày mất 10000 khối linh thạch thượng phẩm, giá rất cao, phải bỏ ra linh thạch cần thiết để giữ thanh cương hỏa. Không uổng là thanh cương hỏa, không lâu sau sắt bị nung đỏ rực, Sở Mộ bắt đầu rèn. Trong phòng trú kiếm chỉ có một mình Sở Mộ nên không cần lo bị người ta dòm ngó, hắn tận tình rèn đúc. Sở Mộ luôn phiên dùng trấn sơn kình. Xuyên sơn kình càng lúc càng quen tay hơn, nhưng tiêu hao cũng rất lớn. Khoảng một bữa cơm sau Sở Mộ đã giã kiếm phôi thành hình, giờ cần tôi nước, loại nước này không phải nước bình thường mà là nước suối lạnh, hiệu quả tôi nước rất tốt. Sở Mộ rút kiếm khí ra khỏi nước suối lạnh, nhìn tỉ mỉ. Đây là thanh kiếm khí vương phẩm đầu tiên ta đúc ra. Thanh kiếm khí có màu xanh. Dường như có ánh sáng lấp lánh trên thân kiếm. Đây là thanh kiếm khí thường quy, về phẩm chất chỉ có thể xem như kiếm khí bình thường nhất. Đương nhiên đây chỉ là tác phẩm luyện tập của Sở Mộ, hắn chuẩn bị trước khi rèn thiên hoang kiếm. Nghỉ ngơi một chút lấy lại sức rồi bắt đầu rèn thiên hoang kiếm. Nửa canh giờ sau, Sở Mộ lấy ra nhiều linh thạch làm nhiên liệu cho thanh cương hỏa. Rồi lấy từng khối kim loại ra toàn bộ cần dùng cho việc rèn thiên hoang kiếm. Trong thiên hoang kiếm điển có nói rõ cách rèn thiên hoang kiếm, mỗi bước đi cực kỳ tỉ mỉ, Sở Mộ đã tìm hiểu kỹ càng từ lâu, thậm chí mô phỏng trong thế giới tinh thần. Tất cả kim loại rèn thiên hoang kiếm đã có, chỉ có một cơ hội duy nhất, chỉ cho phép thành công không được thất bại. Sở Mộ có tự tin rất lớn. Sở Mộ hít sâu bắt đầu bỏ kim loại vào thanh cương hỏa. Bước đầu tiên là tinh luyện tinh hoa trong kim loại, dung hợp các loại tinh hoa kim loại hợp thành. Bước thứ hai là rèn kim loại hợp thành, đúc nó thành kiếm phôi. Bước thứ ba là rèn kiếm phôi thành kiếm thật sự. Bề ngoài thiên hoang kiếm không có yêu cầu đặc biệt gì, tùy theo yêu thích cá nhân mà rèn. Vì thiên hoang kiếm sinh ra vì chịu tải thiên hoang kiếm nguyên khác với kiếm nguyên bình thường, kiếm khí vương phẩm bình thường khó thể phát huy ra uy lực thật sự của thiên hoang kiếm nguyên. Những kim loại này không phải kim loại bình thường, nhiệt độ cao như thanh cương hỏa cũng khó khăn nung chảy chúng. Sở Mộ mất 2 canh giờ mới nung chảy 10 mấy khối kim loại, lấy tinh hoa ra theo thứ tự và cách ghi trong thiên hoang kiếm điển hỗn hợp chúng lại, cuối cùng đổ chất lỏng tinh hoa kim loại hỗn hợp vào khuôn để tạo ngoại hình kiếm phôi. Chờ kiếm phôi cứng lại thì lấy xuống bỏ vào thanh cương hỏa nướng, để kiếm phôi đỏ rực từ trong ra ngoài rồi đặt trên bệ sắt bắt đầu giã. Giã cũng cần kỹ xảo chứ không phải gõ bậy bạ là được. Đây là vì sao muốn trở thành chú kiếm đại sư, chú kiếm tông sư phải tập trung nghiên cứu đúc kiếm luyện thể, tốn thời gian khổ luyện mới được. Chấn sơn kình chấn động rèn kiếm phôi, Sở Mộ thi triển xuyên sơn kình vào trong kiếm phôi, rèn luyện bên trong. Nội ngoại kết hợp loại trừ được tạp chất trong kiếm phôi. Đầu tiên là giã mạnh mấy chục cái, vẻ ngoài kiếm phôi thay đổi từng chút một. Sở Mộ đổi sang búa huyền thiết nhỏ hơn một chút, sức gõ nhỏ hơn cái trước một nửa. Ngoại hình kiếm khí vương phẩm cơ bản hoàn thành, tiếp theo là điêu khắc. Búa huyền thiết nhỏ gõ nhanh thân kiếm, dần dần thân kiếm đắp nặn thành ngoại hình trong lòng Sở Mộ. Đây là công tác cực kỳ tỉ mỉ, không phải gõ đại là được, phải dung nhập kỹ xảo thiên chấn dung nguyên đúc kiếm luyện thể từng giây từng phút. Thời gian dần trôi, cơ bắp trên người Sở Mộ không ngừng phồng ra theo đà vung búa huyền thiết, mồ hôi lấp lánh sáng trong thanh cương hỏa phản chiếu như bôi lớp dầu. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip Phong chương 824 bát diện thiên hoang kiếm mở ngoặt tròn hạ đóng ngoặt tròn. 3 canh giờ qua đi, kiếm gần hình thành dưới búa huyền thiết của Sở Mộ. Nhiều lần giã gần nguội thì bỏ vào thanh cương hỏa nướng với nhiệt độ cao, rồi giã tiếp, lặp đi lặp lại như thế. Lại qua 1 canh giờ Sở Mộ bỗng gồng sức, đập mạnh búa huyền thiết nhỏ xuống thân kiếm phát ra thanh âm chói tai hóa thành sóng âm khuyết tán, như sóng gợn trong nước. Sở Mộ ném búa huyền thiết đi kẹp kiếm vào nước suối lạnh để tôi nước, tiếng xèo xèo vang lên, khói trắng bốc nghi ngút tràn ngập 4 phía. Khoảng 1 chén trà sau kiếm nguội, Sở Mộ rút kiếm ra khỏi nước suối lạnh, tay phải cầm chuôi kiếm giơ trước mặt xem xét cẩn thận. Ngoại hình thanh kiếm giống kiếm hán tám mặt trên trái đất. Trông kiếm hán tám mặt uy nghiêm hùng vĩ, bá khí vô hình, cương trực công chính, là thanh kiếm Sở Mộ thích nhất. Trên trái đất Sở Mộ đùng kiếm hán tám mặt do chú kiếm đại sư nổi tiếng đúc riêng cho hắn. Thanh kiếm đó theo Sở Mộ qua nhiều năm cho đến khi hắn chết và xuyên qua. Trước kia Sở Mộ không chú kiếm, cộng thêm hắn không có thời gian, cầm được kiếm nào thì xài cái đó. Giờ Sở Mộ có thể tự chú kiếm, làm ra kiếm thích hợp cho mình dùng nên tất nhiên phải đúc vẻ ngoài mình thích. Kiếm dài 110cm, chuôi kiếm dài 25cm, độ dày cỡ 1 ly, mũi kiếm dài 8cm. Thân kiếm rộng 3cm, gần mũi kiếm thì rộng cỡ 1cm. Trọng lượng thì vì mật độ hơn 10 loại kim loại rất cao, hơn xa sắt thép bình thường, giúp tinh hoa trong kim loại ra dung hợp lại không ngừng rèn nên mật độ càng cao, trọng lượng cỡ hơn 100 cân. Đương nhiên trọng lượng hơn 100 cân không là gì so với sức mạnh thân thể của Sở Mộ, như người trưởng thành vạm vỡ cầm nhánh cây nhẹ như không. Mỗi mặt thân kiếm có 4 phía, màu vàng kim nhạt, có vô số hoa văn trông như lông chim hoặc như áng mây, tựa như thế giới cổ xưa. Mơ hồ có vô số xa xưa phát ra, là dao động thuộc về thiên hoang khí. 2 bên thân mũi kiếm không phải màu vàng mà là đỏ rực, rất mỏng, luôn lấp lánh mũi nhọn kinh người, cực kỳ sắc bén.

hiển nhiên trưởng quầy đã được sẵn từ trước. Sở Mộ gật đầu, sắc mặt âm trầm làm trưởng quầy tầng trệt hơi run, vội ngoắc một tiểu nhị kêu đưa Sở Mộ đi tìm Tư Đồ công tử. Tầng 4 Bảo Kiếm lâu, tiểu nhị dừng bước ở cửa cầu thang, thân phận như gã không thể đi lên. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezic Phong chương 825 Tư Đồ Phong. Sở Mộ đứng ở cửa thang lầu, hắn cảm nhận có mấy hơi thở cường đại dao động, đều đến đẳng cấp nguyên cực cảnh. Sở Mộ nhạy bén cảm giác hơi thở yếu ớt khá quen thuộc. Sở Mộ đi lên cầu thang, đứng trên tầng 4 Bảo Kiếm lâu. Vài ánh mắt cùng nhìn Sở Mộ, không hề ngạc nhiên, còn có một ánh mắt trêu cợt. Sở Mộ liếc sơ, trong tầng 4 có 5 người, tiểu nhị Phương Lưu ở trong đó. Phương Lưu ngồi yên trên ghế như bị thi triển định thân pháp, không thể nhúc nhích, chỉ có trong mắt sốt ruột xoay tròn. 4 người khác có một kiếm giả thanh niên áo trắng 20 mấy tuổi, 2 kiếm giả trung niên khoảng 40 tuổi, khuôn mặt hơi giống nhau, cuối cùng là một nữ nhân 20 mấy tuổi ăn mặc như thị nữ. Sở Mộ nhận ra một người là kiếm giả nguyên cực cảnh trước đó gây sự trong tiệm Sở Ký, cuối cùng đưa một bình đại hoàn đan. Với ánh mắt của Sở Mộ nhìn ra ngay tu vi của đối phương nguyên cực cảnh đại thành. Hai bên không nói chuyện, âm thầm đánh giá đối phương. Sở Mộ nhìn rõ tu vi của 4 người. Trừ người nguyên cực cảnh đại thành lúc trước hắn gặp ra kiếm giả trung niên khác có tu vi nguyên cực cảnh viên mãn. Thị nữ là tu vi nguyên cực cảnh tiểu thành, nhưng khí thế lơi lỏng, chắc không phải tự khổ luyện. Thanh niên áo trắng là nguyên cực cảnh nhập môn, khí thế vững chắc. Nếu thị nữ và thanh niên áo trắng đánh nhau, thanh niên áo trắng chỉ cần vài kiếm là có thể giết thị nữ. Căn cơ hai người cách biệt quá lớn, một người nhờ ngoại lực tạo ra, một người dựa vào tự mình cố gắng cộng thêm tài nguyên phong phú chất thành, hai người khác biệt về mặt bản chất. Thanh niên áo trắng giơ tay cười mời. Sở đại sư đã đến rồi thì mời ngồi. Thanh niên áo trắng ra lệnh cho trung niên kiếm vệ đứng bên cạnh. Thả tiểu nhị kia ra. Tuân lệnh công tử. Trung niên kiếm vệ nguyên cực cảnh viên mãn xuất hiện trước mặt Phương Lưu, liên tục điểm hơn 10 cái trên người gã, thế là Phương Lưu có thể nhúc nhích. Sở Mộ nhìn ra được đó là thủ đoạn tiệt mạch, hơi giống điểm huyệt, dùng để giam cầm tu vi của người không bằng mình, thủ đoạn rất khá. Phương Lưu có thể nhúc nhích lập tức đứng dậy chạy lại gần Sở Mộ, vẻ mặt xấu hổ nói. Đại sư! Sở Mộ nói. Không cần thấy áy náy cái gì, về cửa hàng trước đi. Phương Lưu gật đầu nói. Vâng. Phương Lưu biết tu vi như gã ở lại đây không giúp được gì, không chừng còn liên lụy Sở đại sư, rời đi mới là cách tốt nhất. Phương Lưu đi rồi Sở Mộ không e ngại gì nữa. Sở Mộ lạnh lùng hỏi. Tư Đồ công tử tìm ta có chuyện gì? Tư Đồ Phong cười nói. Sở đại sư thấy bất mãn vì chúng ta dùng chút thủ đoạn tìm đại sư đến sao? Tư Đồ Phong toát ra vẻ tự tin nắm chắc mọi thứ, sự ung dung bình tĩnh. Tư Đồ Phong chậm rãi nói. Chúng ta nghe danh tiếng của Sở đại sư, từng tìm Sở đại sư nhiều lần nhưng tiếc rằng mãi không tìm ra, đành dùng thủ đoạn nhỏ. Sở đại sư cũng thấy là tiểu nhị của người không bị tổn thương chút gì, tin tưởng Sở đại sư cũng hiểu thành ý của bản công tử. Giọng điệu nói chuyện hơi cao cao tại thượng. Sở Mộ khá phản cảm bộ dáng của đối phương. Hãy nói mục đích các ngươi tìm ta. Sở đại sư đừng gấp. Tư Đồ Phong vẫn mỉm cười nói. Ta là nhị công tử của Tư Đồ Thế Gia, lần này phụng mệnh đến quận Thiên Phong tỏa trấn Bảo Kiếm lâu phải làm ra thành tích nên muốn rộng rãi chiêu hiền tài. Ta thấy Sở đại sư đúc kiếm khí cực phẩm đúng là loại đỉnh cao, so sánh với kiếm khí cực phẩm của một số chú kiếm tông sư rèn cũng không thua kém gì. Sở Mộ không nói chuyện nhưng hắn đã hiểu ý của đối phương, đó là muốn chiêu lãm mình. Sở Mộ suy đoán sơ đại khái hiểu ý của Tư Đồ Phong. đó là gia tộc phái Tư Đồ Phong đi rèn luyện, có lẽ vì dự tuyển gia chủ đời tiếp theo, trước đó phải làm ra thành tích, đương nhiên cũng cần các loại nhân tài hỗ trợ. Tư đồ thế gia của ta đã có lịch sử hơn 5.000 năm, chuyên rèn kiếm khí. Trong gia tộc có nhiều chú kiếm tông sư, thậm chí trong nhà chính còn có một vị chú kiếm đại tông sư. Tư đồ Phong tiếp tục bảo. Sở đại sư trẻ tuổi đã có thể rèn ra kiếm khí cực phẩm đỉnh cao như thế, tương lai chắc chắn trở thành tông sư, rất có thể là đại tông sư. Chỉ cần sở đại sư tham gia bảo kiếm lâu thành chú kiếm sư riêng của bảo kiếm lâu thì Tư Đồ Phong ta bảo đảm sẽ cho sở đại sư đãi ngộ tông sư. Sở đại sư còn có quyền lợi xem tâm đắc của chú kiếm tông sư, tương lai nếu có cơ hội ta bảo đảm sở đại sư sẽ được đại tông sư chỉ điểm. Công nhận Tư Đồ Phong ra điều kiện rất phong phú. Nếu sở mộ là chú kiếm đại sư thật sự, còn là loại người lập chí đi xa trên đường đúc kiếm thì chắc chắn sẽ rất đồng lòng, sẽ không suy xét nhiều mà đồng ý. Tư Đồ Phong chiêu lãm ngay. Đại sư mà được hưởng đãi ngộ đẳng cấp tông sư, còn được tùy ý xem tâm đắc chú kiếm của tông sư, còn có cơ hội được đại tông sư chỉ điểm. Từ xưa đến nay biết bao chú kiếm đại sư mãi không thể trở thành tông sư, bao nhiêu chú kiếm tông sư mãi không thể trở thành đại tông sư. Đường chú kiếm tựa như đường kiếm đạo, ai đều muốn đi tới cuối nhưng không phải ai cũng có thể tới nơi cuối cùng. Tư Đồ Phong nói xong ung dung nhìn sở mộ, mỉm cười nắm giữ tất cả. Tư Đồ Phong cảm thấy sở mộ đương nhiên phải đồng ý, thậm chí mừng như điên. Bảo kiếm lâu. Miễn là chú kiếm sư có ai không biết bảo kiếm lâu trừ phi nhà quê sống ở nơi hẻo lánh. Bao nhiêu chú kiếm sư giành nhau đổ máu đầu muốn trở thành chú kiếm sư riêng của bảo kiếm lâu, đó là một loại kỳ ngộ. Sở mộ dứt khoát từ chối. Nếu ngươi chỉ muốn nói mấy chuyện đó thì ta không có hứng thú. Sở mộ đứng lên nói. Đừng làm phiền ta nữa, thời gian của ta rất quý giá. Sở mộ nói xong đi hướng cửa cầu thang. Nụ cười trên mặt Tư Đồ Phong đông lại, biểu tình kinh ngạc. Ba người khác cũng vậy, cách biệt quá lớn với tưởng tượng trong lòng họ, khiến bọn họ một chút không kịp phản ứng. Thấy sở mộ đã đến cửa thang lâu đám người mới phản ứng lại. Kiếm giả trung niên nguyên cực cảnh đại thành tức giận hừ mạnh, bay nhanh tới chặn đường sở mộ. Kiếm giả trung niên khác mắt bình tĩnh nhìn sở mộ, tay cầm chuôi kiếm. Sở mộ không hề sợ hãi, hắn liếc Tư Đồ Phong, ngữ điệu khinh thường cười khẩy nói. Chiêu lãm không được muốn ép buộc sao? Dù thật sự đánh nhau sở mộ cũng không sợ, có lẽ hắn không đánh lại đám người này nhưng nếu hắn muốn đi chưa chắc bọn họ giữ lại được. Nếu chọc giận sở mộ, hắn phát ra vẫn tinh kiếm nguyên ra là giết hết. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip Phong chương 826 đột phá nguyên cực cảnh mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Tư Đồ Phong cau mày phất tay nói. Để hắn đi. Trung niên kiếm vệ nguyên cực cảnh đại thành hung tợn lườm sở mộ, không cam lòng nhường đường. Sở mộ không nói một câu, thu lại tầm mắt bước nhanh đi xuống thang lầu, xuống tầng trệt rời khỏi bảo kiếm lâu. Thị nữ hỏi. Sao công tử thả người này đi? Tư Đồ Phong nhíu mày nói. Không nhìn thấu. Sở mộ ở trong mắt Tư Đồ Phong rất kỳ lạ, hoàn toàn không nhìn thấu. Khí hải cảnh không phải. Kiếm khí cũng không phải. Chẳng lẽ là cửu chuyển cảnh? Vì chỉ có người bình thường và kiếm giả cửu chuyển cảnh mới không có chút dao động kiếm khí. Người bình thường bởi vì không tu luyện, lấy đâu ra dao động kiếm khí. Kiếm giả cửu chuyển cảnh vì phong tỏa hết kiếm khí trong người, miễn mình không dùng nó thì sẽ không xuất hiện dao động kiếm khí. Tình huống này cực kỳ rủi ro, Tư Đồ Phong phủ định ý nghĩ sở mộ là kiếm giả cửu chuyển cảnh. Thử hỏi có kiếm giả cửu chuyển cảnh nào ngang nhiên xuất hiện ở bên ngoài không? Với năng lực như Tư Đồ gia không thể biết chuyện thượng cổ được. Chớp mắt 3 tháng qua đi.

hơi nước trong cơ thể nhanh chóng bốc hơi, kiếm khí bị ảnh hưởng khó khống chế hơn bình thường. Phong hỏa đại sa mạc quanh năm có cơn gió và đại hỏa tàn phá, mỗi lần gặp gió lúc là kiếm giả hóa khí cảnh sẽ bị phong hóa trong 10 giây rồi biến mất. Kiếm giả khí hải cảnh cũng chỉ kéo dài thêm được một lúc, nhưng phải nhanh chóng rời khỏi phạm vi cơn gió không thì cũng sẽ bị phong hóa. Địa hỏa càng khủng bố hơn nữa, kiếm giả khí hải cảnh mà gặp địa hóa sẽ thành cho ngay, kiếm giả nguyên cực cảnh đụng phải cũng sẽ bị tổn thương to lớn. Hơn nữa địa hỏa trong phong hỏa đại sa mạc có một đặc điểm là dính vào thân thể sẽ không ngừng đốt cháy, từ một đốm lửa nhỏ thành lửa cháy lan ra đồng cỏ, thủ đoạn bình thường không cách nào dập tắt nó được. Trong phong hỏa đại sa mạc không có yêu thú, chỉ có sa thú một trong các dị thú. Sa thú mới sống nổi dưới phong hỏa đại sa mạc, có thể nói là thế giới to lớn gì cũng có. Lúc này bên ngoài phong hỏa đại sa mạc, một góc hẻo lánh bên trong một hang đá thiên nhiên bị vô số phong sa bào mòn ra, một người ngồi xếp bằng trên mặt đất khô ráo. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezit phong chương 827 đột phá nguyên cực cảnh mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Cửa hang bị một kiếm khí phong tỏa khiến gió cát mãnh liệt không thể thổi vào hang động, nên không ảnh hưởng người trong hang được. Người này là Sở Mộ một tháng trước rời khỏi quận Thiên Phong. Một tháng trước Sở Mộ đã tu luyện đến cửu chuyển cảnh để cửu chuyển, hiện giờ tích lũy gần đầy đủ, hắn định một hơi đột phá cửu chuyển cảnh thăng cấp nguyên cực cảnh. Sở Mộ đang tu luyện Thiên Hoang kiếm khí quyết để tam trọng ngưng nguyên thiên. Tác dụng của ngưng nguyên thiên là nhiều lần cô đọng Thiên Hoang kiếm khí sau cửu chuyển, áp xúc ngưng tụ gấp chục lần, mấy chục lần, cuối cùng thay đổi về chất hình thành kiếm nguyên, uy lực càng thêm cường đại kinh người. Chênh lệch giữa kiếm nguyên và kiếm khí rất lớn, ít nhất là gấp 10 lần. Tức là một phần kiếm nguyên phát ra uy lực sánh bằng kiếm khí 10 phần thậm chí hơn nữa. Có thể tưởng tượng với thực lực của Sở Mộ khi đã đột phá nguyên cực cảnh thì kinh người cỡ nào. Một tháng trước Sở Mộ sa thải Phương Lưu, vì hắn không định tiếp tục mở tiệm đúc kiếm. Trước khi đi Sở Mộ cho Phương Lưu một ít linh thạch, tặng một số kiếm thuật xem như kết thúc duyên phận. Vì khi đột phá nguyên cực cảnh gây động tĩnh lớn, kẻ nhạy bén chắc chắn sẽ đoán ra Sở Mộ đang ở cửu chuyển cảnh, không chừng gây rắc rối không cần thiết. Phong hỏa đại sa mạc là nơi thích hợp đột phá nhất, tuy có nhiều kiếm giả vào đây nhưng diện tích địa vực rất lớn, nếu muốn ẩn núp thì khó bị tìm ra. Hơn nữa động tĩnh đột phá có làm người ta chú ý cũng sẽ không rắc rối như khi đột phá trong quận Thiên Phong. Kiếm khí ở cửa vào hang đá là Tu La Kiếm Vương bày ra, người tu vi không đến Kiếm Vương dù có tìm tới chỗ này cũng đừng mơ đi vào, nếu cưỡng ép ra tay thì sẽ bị phản kích chết. Sở Mộ ngồi xếp bằng trong hang động, nhắm mắt lại, vận chuyển ngưng nguyên thiên từng vòng lại từng vòng. Ngưng nguyên thiên chú trọng ý chí tinh thần của bản thân. Dùng ý chí tinh thần để thúc đẩy chuyển kiếm khí tinh thuần lên đến đỉnh điểm rồi tinh luyện áp xúc ngưng tụ cuối cùng hình thành kiếm nguyên. Linh hồn của Sở Mộ cực kỳ mạnh, đương nhiên ý chí tinh thần của hắn cũng mạnh hơn kiếm giả bình thường, hiệu suất cô đọng kiếm khí càng cao. Hiện giờ Sở Mộ đã đến phút then chốt, cửu chuyển Thiên Hoang kiếm khí trong người đã cô đọng đến mức tận cùng, bắt đầu hóa lỏng. Kiếm khí tồn tại với hình thái khí thể, kiếm nguyên là hình thái chất lỏng, hình thái thay đổi là chất lượng nâng cao. Mỗi lần vận chuyển ngưng nguyên thiên tức là kiếm khí cửu chuyển rèn luyện thêm cho thân thể mạnh mẽ, khiến độ cứng cơ thể tiến thêm một bước. Nghĩa là trừ Thiên Hoang kiếm khí sắp ngưng tụ thành kiếm nguyên ra, Thiên Hoang kiếm thể của Sở Mộ sắp đột phá đến đệ nhị trọng. Tuy Tu La Kiếm Vương không xuất hiện nhưng ý niệm của gã có thể bao phủ bên ngoài, mọi thứ của Sở Mộ đều bị thấy hết. Chưa đến một năm dưới đã sắp đột phá nguyên cực cảnh, tốc độ như thế đúng là cực kỳ kinh người. Tiếc rằng người như vậy không thể trở thành đệ tử của ta. Tu La Kiếm Vương thầm cảm thán rằng. không biết sau này hắn sẽ đi đến bước nào, kiếm thánh hay là khiêu chiến kiếm thần trong truyền thuyết. Ý niệm tinh thần của Sở Mộ tập trung cao độ, không dám phân tâm chút nào, nhiều lần vận hành ngưng nguyên thiên, từ từ rèn luyện cửu chuyển kiếm khí trong người nâng cấp lên. Dần dà thiên hoang kiếm thể trạng thái khí trong người Sở Mộ có thay đổi, như sắp hóa thành chất lỏng, ngưng tụ như hơi nước. Âm âm âm âm âm. Thanh âm như sấm sét vang dội trong kinh mạch, cửu chuyển thiên hoang kiếm khí tinh thuần hơn cửu chuyển kiếm khí bình thường, khi vận hành gây gánh nặng cho kinh mạch càng rõ ràng hơn. Nếu không phải lúc trước Sở Mộ đã luyện thành thiên hoang kiếm thể đệ nhất trọng, hiện giờ sắp đột phá đến đệ nhị trọng thì e rằng không chịu nổi trùng kích như vậy. Trong khi Sở Mộ nhiều lần áp xúc, rốt cuộc giọt chất lỏng kiếm nguyên đầu tiên đã xuất hiện, tựa như giọt nước dọc theo kinh mạch rơi vào đan điền, chìm nổi trong đan điền. Đây là khởi đầu tốt đẹp, theo đó giọt kiếm nguyên thứ hai cũng ngưng tụ thành. Giọt thứ ba, thứ bốn, thứ năm, từng giọt thiên hoang kiếm nguyên bị Sở Mộ ngưng tụ ra. Ý chí tinh thần của Sở Mộ tiêu hao kịch liệt hơn nữa, mặt dần trắng bệch. Đây là sự đột phá không thể gián đoạn, Sở Mộ phải cắn răng kiên trì, kiên trì, kiên trì cho tới khi tất cả thiên hoang kiếm khí cô đọng thành thiên hoang kiếm nguyên. Giọt nước thành sông, dung chứa trăm sông. Đoàn thiên hoang kiếm khí cuối cùng bị ý niệm cường đại của Sở Mộ với cách ngưng nguyên thiên ngưng tụ thành thiên hoang kiếm nguyên. Trong toàn đan điền có một ao nước nhỏ. Hồ nước màu hoàng kim tựa như sa mạc lớn dưới ánh mặt trời. Giọt kiếm nguyên cuối cùng chạy dọc theo kinh mạch cuối cùng dung vào hồ nước. Tiếng tí tách vang lên, có từng tầng sóng gợn khuyết tán lan tràn. Toàn bộ thiên hoang kiếm khí bị luyện thành thiên hoang kiếm nguyên cường đại tụ thành hồ nước trong đan điền của Sở Mộ, ẩn chứa uy lực khủng bố không gì sánh bằng. Khi giải phóng ra có thể nháy mắt làm hắn ra cho, phạm vi vạn thước cũng bị năng lượng khủng bố oanh kích, lực lượng đủ để nổ nát kiếm giả khí hải cảnh. Khi giọt kiếm nguyên cuối cùng rơi vào đan điền thì tinh thần ý niệm của Sở Mộ bỗng tiến vào trạng thái kỳ lạ, trong trạng thái đó tinh khí thần toàn thân không ngừng tăng lên, nhiều lần đột phá cực hạn đẩy lên đỉnh cao hơn nữa. Bốn phía nắm rõ trong lòng bàn tay hắn. Bên ngoài thì linh khí thiên địa không ngừng chấn động tụ tập bên trên hang đá Sở Mộ tu luyện, vô số gió mãnh liệt từ xa kéo đến, hơi nóng cháy tụ lại, các vòng xoáy to vạn thước xuất hiện, vẫn không ngừng mở rộng. Dị tượng thiên địa, dao động linh khí thiên địa mãnh liệt quá. Chẳng lẽ là gì bảo gì sắp hiện thế? Không đâu, chắc có kiếm giả mới từ cửu chuyển cảnh đột phá đến nguyên cực cảnh nên có gì tượng thiên địa này. Đột phá đến nguyên cực cảnh động tính quá lớn, ngươi nhìn xem vòng xoáy linh khí thiên địa đó cỡ 10 vạn thước và vẫn đang mở rộng, quá khó tin. Kiếm giả bình thường đột phá đến nguyên cực cảnh chỉ có vòng xoáy linh khí thiên địa phạm vi vạn thước. Người này rốt cuộc là ai mà có thể dẫn động vòng xoáy linh khí thiên địa ít nhất 10 vạn thước, chắc là thiên tài thật sự. Ủa kỳ lạ, tại sao vòng xoáy linh khí thiên địa không chui xuống như khi người khác đột phá, trong đó có từng lũ khí thể nâu vàng rơi xuống. Một kiếm giả trung niên mắt lóe tia sáng. Đột phá đến nguyên cực cảnh, linh khí thiên địa vượt qua phạm vi vạn thước, không lẽ là Sở Mộ? Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezit phong chương 828 thăng cấp. Kiếm giả trung niên ngước nhìn vòng xoáy linh khí thiên địa to lớn phía chân trời, lắc người hóa thành luồng sáng lao nhanh đi. Đám kiếm giả ở trong phong hỏa đại sa mạc thấy thiên địa dị tượng khi Sở Mộ đột phá đến nguyên cực cảnh thì cũng không hiểu ra sao. Sở Mộ tu luyện thiên hoang kiếm điển. Hấp thu hoang khí chứ không phải linh khí thiên địa. Kiếm giả bình thường khi đột phá thì trên bầu trời ngưng tụ ra vòng xoáy linh khí sẽ giáng xuống, bị kiếm giả hấp thu chuyển hóa thành kiếm nguyên. Dù sao kiếm khí cô đọng thành kiếm nguyên tối đa chỉ còn 1/10 ban đầu, lượng kiếm nguyên như thế thậm chí không đến trình độ nguyên cực cảnh nhập môn.

sự chênh lệch sẽ bị phóng lớn gấp mấy lần. Nếu áo nghĩa kiếm ý chênh lệch không lớn thì tu vi là then chốt quyết định thắng thua. Sở Mộ biết rõ tu vi, áo nghĩa kiếm ý hiện tại của mình đang trong trình độ tham ngộ nào, nhưng hắn không rõ thực lực của mình mạnh đến đâu, vì hắn mới đột phá nguyên cực cảnh, không có gì để so sánh. Thực lực của kiếm giả cấu thành từ nhiều mặt, rất khó có phán đoán chính xác được. Tuy đột phá nhưng Sở Mộ không rời khỏi đây ngay mà lo tham ngộ kiếm kỹ. Kiếm kỹ vì chỉ có kiếm ý không có áo nghĩa và kiếm nguyên nên đành dùng lực lượng ý cảnh kiếm khí thay thế, là kiếm kỹ chưa hoàn thành. Hiện giờ kiếm khí ngưng tụ thành kiếm nguyên, ý cảnh tăng lên áo nghĩa, đã tới lúc hoàn thiện kiếm kỹ. Trảm nguyệt, trảm thiết, điểm sát. Không chỉ thế, Sở Mộ định sáng tạo chiêu kiếm kỹ mới, dung hợp thủy chi áo nghĩa và hỏa chi áo nghĩa. Khi đó uy lực chắc chắn mạnh hơn Trảm Nguyệt. Sở Mộ đã tham ngộ chiêu kiếm kỹ Trảm Nguyệt vô số lần, khi đó vì không có kiếm nguyên và áo nghĩa, hiện nay đã có hai thứ đó, hắn chỉ mất một lát đã hoàn thiện kiếm kỹ Trảm Nguyệt đến đẳng cấp hoàn mỹ. Điều duy nhất khiến Sở Mộ tiếc nuối là Trảm Nguyệt có cực hạn của nó, tối đa chỉ chịu tải được 3/9 kiếm ý, điều này không thể sửa đổi. So với tốn thời gian sửa khuyết điểm còn không bằng sáng tạo chiêu kiếm kỹ mới. Bây giờ Sở Mộ rất muốn tìm một người để thí nghiệm uy lực Trảm Nguyệt hoàn mỹ. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezit Phong chương 829 diệt nguyên cực cảnh đại thành tại chỗ mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Sở Mộ cố nén xúc động đó. Hắn tiếp tục tham ngộ cách dung hợp hai loại áo nghĩa hoàn toàn trái ngược là còn không bằng sáng tạo. Mặc dù còn không bằng sáng tạo chỉ là áo nghĩa thường quy nhưng thuộc tính của chúng nó trái ngược, khó khăn còn hơn dung hợp kim chi áo nghĩa và thủy chi áo nghĩa gấp mấy lần. Tuy nhiên khi thành công dung hợp thì bộc phát ra uy lực mạnh hơn kim chi áo nghĩa và thủy chi áo nghĩa ít nhất gấp đôi. Chỉ cần thành công dung hợp thủy chi áo nghĩa và hỏa chi áo nghĩa rồi sáng tạo ra chiêu kiếm kỹ uy lực mạnh hơn Trảm Nguyệt, vậy thực lực của Sở Mộ sẽ lại nâng cao. Thời gian chậm rãi trôi, chỉ giây lát lướt qua thủy chi áo nghĩa và hỏa chi áo nghĩa vẫn không cách nào dung hợp lại, khó khăn quá cao. Nếu miễn cưỡng làm e rằng sẽ xảy ra vụ nổ làm Sở Mộ ra bã. Sở Mộ lắc đầu nói. Thôi cơ duyên chưa đến thì không thể cưỡng ép lính ngộ. Sở Mộ từ bỏ tham ngộ cách dung hợp thủy chi áo nghĩa và hỏa chi áo nghĩa. Về việc này thì Tu La Kiếm Vương không thể trợ giúp, vì gã không có thủy chi áo nghĩa và hỏa chi áo nghĩa. Sở Mộ đứng dậy, Tu La Kiếm Vương phá giải phong cấm kiếm khí ở hang động, hắn bước nhanh ra ngoài. Gió mây vần vũ trên bầu trời. Thăng cấp nguyên cực cảnh khiến cảm giác của Sở Mộ tăng mạnh gấp 10 lần. Sở Mộ nhắm mắt lại đồng ý niệm tinh thần lực nháy mắt bắn ra từ thế giới tinh thần bao trùm ngàn dặm, mọi thứ hiện ra rõ ràng trong cảm giác của Sở Mộ. Trong thế giới tinh thần một bước thăng cấp gấp mấy lần của Sở Mộ hiện hiện một mảnh đất cất vàng, nếu so sánh cẩn thận thì đó là tinh thần lực của hắn phản chiếu ra. Tất cả cảnh tượng trong phạm vi ngàn thước đều hiện ra, dù là cát vàng hay tảng đá. Thậm chí hạt bụi bay trong không khí cũng hiện rõ trong cảm giác của Sở Mộ, loại cảm giác tuyệt vời này tự do như cá về biển cả. Nguyên cực cảnh, đó không chỉ là kiếm khí cô đọng thành kiếm nguyên còn khiến thế giới tinh thần mở rộng, đạt tới trình độ thả tinh thần lực ra ngoài. Kiếm giả nguyên cực cảnh nhập môn bình thường có thể thả tinh thần lực ra phạm vi trăm thước, theo tu vi của họ tăng lên tinh thần lực tăng mạnh từng chút một thì phạm vi cũng tăng theo. Nhưng dù là kiếm giả nguyên cực cảnh viên mãn cũng chỉ thả tinh thần lực ra phạm vi 500 thước, đương nhiên đang nói tới kiếm giả nguyên cực cảnh bình thường, những kiếm giả bẩm sinh có tinh thần lực cường đại, hoặc có công pháp rèn luyện tinh thần lực. Hoặc được kỳ ngộ gì đó làm tinh thần lực tăng nhiều thì không nằm trong số này. Tuy nhiên giống như Sở Mộ một hơi đột phá đến nguyên cực cảnh đã có thể thả tinh thần lực ra ngoài ngàn thước thì rất hiếm hoi. có thể tưởng tượng theo tu vi của Sở Mộ tăng lên, tinh thần lực cường đại thì phạm vi bao phủ chắc chắn sẽ lại tăng lên. Lúc này kiếm áp cường đại từ xa ập đến, từ trên trời giáng xuống Sở Mộ. Mặt đất cát vàng xung quanh Sở Mộ như bị bàn tay vô hình quét qua, bị thổi bay. Sở Mộ thu về tinh thần lực, ngước nhìn chỗ kiếm áp truyền đến. Nguyên cực cảnh. Sở Mộ thấy một bóng người bay nhanh đến, xuất hiện trên bầu trời, từ trên cao nhìn xuống hắn. Sở Mộ đồng ý niệm lơ lửng trên trời, như tên bắn vọt lên cao, hắn không sử dụng bí pháp bay nào. Kiếm giả nguyên cực cảnh đã có năng lực bay, vì tinh thần lực và kiếm nguyên cường đại của họ vận chuyển một cách là thoát khỏi lực hút mặt đất ngay. Tuy lần đầu tiên bay khi là nguyên cực cảnh nhưng không hề khó khăn với Sở Mộ, rất là vững vàng, xa xa đối diện với kiếm giả kia trên trời cao vài trăm thước. Khóe môi đối phương cong lên. Sở Mộ quả nhiên là ngươi. Sở Mộ không nói chuyện vì hắn đã thấy rõ đối phương là ai, một trong hai kiếm vệ của Tư Đồ Phong, kiếm vệ có tu vi nguyên cực cảnh đại thành. Đối phương tự lẩm bẩm. Lúc trước ngươi ở đẳng cấp cửu chuyển cảnh nhưng không tìm nơi ẩn khuất bế bất tử quan mà xuất hiện bên ngoài. Trung niên kiếm vệ nhích mép cười nhạt như thể nắm chắc mọi thứ trong tay, hơi giống Tư Đồ Phong. Ngạc nhiên thật là khiến ta cảm thấy hết sức kinh ngạc. Ngươi chỉ mất chưa tới một năm dưới đã vượt qua cửu chuyển cảnh đột phá đến nguyên cực cảnh, trong đó chắc chất chứa bí mật kinh người gì. Sở Mộ vẫn không đáp, mặt không biểu tình. Kiếm giả trung niên đắc ý cười nói. Ngươi nói xem nếu ta công bố tin tức này ra ngoài sẽ dẫn đến chấn động gì. Sở Mộ lạnh nhạt nói. Nói ra mục đích của ngươi đi. Ha ha ha, mục đích của ta rất đơn giản, chỉ cần bây giờ ngươi theo ta trở về gặp công tử, đồng ý hiệu lực cho công tử thì ta sẽ giữ tin tức này nát trong bụng mình. Kiếm giả trung niên cười nói. Đương nhiên, ta tin tưởng thiên tài như ngươi có thực lực không giống bình thường. Tuy nhiên ngươi không có thực lực giết được ta, nếu đánh nhau ta sẽ rời đi ngay, phát tán tin tức ra ngoài. Khi đó chắc chắn người mười tông môn kiếm đạo đều cảm thấy hứng thú. Uy hiếp rõ rành rành. Sở Mộ nhận ra giọng điệu của đối phương không nói giỡn, gã đang nói thật. Nếu hắn không làm theo lời thì chắc chắn gã sẽ công bố tin tức ra ngoài. Khi đó mặc kệ tin là thật hay giả đều sẽ gây sóng gió. Trung tâm cơn bão là Sở Mộ, rắc rối của hắn sẽ vô cùng tận. Sở Mộ bỗng mỉm cười hỏi ngược lại. Ngươi đoán xem ta sẽ chọn cách nào, giữa chịu nhục bị uy hiếp hay đối diện rắc rối còn chưa đến. Kiếm giả trung niên nét mặt xa sầm nói. Xem ra ngươi không định nghe lời. Kiếm giả trung niên rút kiếm chém ra, trong phút chốc luồng kiếm quang đỏ rực siêu khổng lồ chém tới như xẻ đôi không trung. Ngay sau đó kiếm giả trung niên xoay người. Phát ra dao động kiếm nguyên khủng bố. Bùm. Tư không chấn động, kiếm giả trung niên hóa thành luồng sáng bay đi xa. Kiếm giả trung niên không ngốc, biết rõ thực lực của gã muốn giết kiếm giả thiên tài như Sở Mộ. Dù chênh lệch tu vi rất lớn thì xác suất thành công không lớn chút nào. Thiên tài được gọi là thiên tài vì có lá bài tẩy người khác không có. Sở Mộ lắc người né kiếm quang đỏ rực khổng lồ quát. Trảm Nguyệt. Bát diện thiên hoang kiếm nằm trong tay, Sở Mộ vung kiếm chém bầu trời. Kiếm nguyên là xương, kiếm ý là hồn, áo nghĩa là máu thịt, chớp mắt Trảm Nguyệt hoàn mỹ xé sách không trung. Một trăng khuyết ám kim dài 10 thước tựa thực chất nhanh như tia chớp xé trời tỏa định kiếm giả nguyên cực cảnh đại thành, tốc độ nhanh gấp 10 lần đến gần gã. Kiếm giả trung niên run rẩy, ngoái lại nhìn. Mặt gã tái xanh sợ mất hồn vía. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 830 diệt nguyên cực cảnh đại thành tại chỗ mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Chiêu Trảm Nguyệt hoàn mỹ của Sở Mộ phát ra dao động khí thế quá mạnh, 3 thành 9 kiếm ý và 3 thành tê liệt áo nghĩa kèm trong thiên hoang kiếm nguyên kết hợp hoàn mỹ với nhau. Hơn nữa bát diện thiên hoang kiếm là kiếm khí vương phẩm đỉnh cao nhất, vì tính đặc biệt của nó có tăng phúc rõ rệt cho thiên hoang kiếm nguyên. Kiếm ý của kiếm giả nguyên cực cảnh đại thành này đến 4 thành, hỏa chi áo nghĩa là 5 thành, cộng thêm tu vi kiếm nguyên cường đại, nếu hết sức cản lại thì có thể ngăn kiếm của Sở Mộ mà không chết. Nhưng Sở Mộ tấn công vượt ngoài dự đoán của kiếm giả trung niên, tốc độ trảm nguyệt nhanh đến khó tin, lại vượt dự tính của gã. Khi kiếm giả trung niên phản ứng lại, điều động kiếm nguyên toàn thân định phát ra kiếm ký ra tấn công thì trảm nguyệt đã chém tới, kiếm cương hộ thể của gã bị xé sách, bảo giáp mặt trên người cũng vỡ nát. Xoẹt! Tựa như trường đao cắt vào máu thịt, thân thể kiếm giả nguyên cực cảnh đại thành bị trảm nguyệt xẻ đôi, mưa máu rơi đầy. Uy lực 3 thành 9 kiếm ý của Sở Mộ sánh bằng 4 thành 9 kiếm ý không có kiếm phách chịu tải. Uy lực 3 thành tê liệt áo nghĩa ngang ngửa 6 thành áo nghĩa bình thường. Còn kiếm nguyên cực cảnh đại thành ngưng tụ còn hơn kiếm nguyên bình thường, lại có bát diện thiên hoang kiếm tăng phúc nên ít nhất nâng lên 5 thành. Trảm nguyệt uy lực như vậy cho dù đối phương cố gắng ngăn cản thì hơn phân nửa sẽ bị thương. Một kiếm diệt nguyên cực cảnh đại thành ngay tại chỗ. Tuy đối phương không dốc hết sức ngăn cản nhưng cũng đủ để Sở Mộ thí nghiệm đại khái uy lực của trảm nguyệt. Sở Mộ lắc người nhanh chóng đáp xuống, tháo không gian oản luân cực phẩm và kiếm khí vương phẩm mà cái xác nằm trên cát vàng đã dùng. Sở Mộ điều khiển ngọn lửa bùng cháy đốt cái xác thành tro. Sở Mộ liếc cho tàn bị cát vàng nuốt mất, thầm nghĩ. Trừ người này ra chắc Tư Đồ Phong cũng nghi ngờ ta, kiếm vệ và thị nữ khác của hắn có lẽ cũng biết. Đây là rắc rối ẩn giấu, phải giải quyết nó. Đáy mắt Sở Mộ hấp háy tia sáng. Sở Mộ không muốn chọn cách nào giữa rắc rối chưa đến và bị uy hiếp mà chịu khuất nhục. Nhưng nếu bắt Sở Mộ phải chọn thì hắn thà chuốc rắc rối vào người cũng không muốn bị uy hiếp, đây là nguyên tắc, là con đường của hắn. Đẳng cấp kiếm tôn ít nhất cần 7 thành kiếm ý, tuy không yêu cầu tu vi nhưng có thể lĩnh ngộ đến 7 thành kiếm ý thì tu vi của kiếm giả này chắc tới nguyên cực cảnh đại thành, thậm chí là viên mãn. Cộng thêm áo nghĩa khác thăng cấp, chắc thực lực rất khủng khiếp. Ta bây giờ chưa đủ sức đối kháng kiếm giả đẳng cấp kiếm tôn, chênh lệch quá lớn. Không biết Tiêu sư huynh đã đột phá nguyên cực cảnh chưa? Dù Tiêu sư huynh cũng đột phá đến nguyên cực cảnh, hai chúng ta liên hợp trong tình huống bình thường vẫn không đấu lại kiếm tôn. Táng Thiên tôn giả Táng Thiên kiếm môn có thực lực đẳng cấp kiếm tôn, dù là kiếm tôn bình thường nhất thì thực lực vẫn cao hơn chúng ta. Nếu vậy thì ta chờ thêm một thời gian, khiến tu vi tăng lên một bước rồi mới đi trả thù. Sắp đến lúc cổ kiếm mộ mở ra, có lẽ bên trong có kỳ ngộ lớn. Sở Mộ ở quận Thiên Phong hơn 1 năm, hắn cũng có chú ý chuyện bên ngoài, tìm hiểu được nhiều tin tức. Phong hỏa đại sa mạc, đây là nơi các kiếm giả hay rèn luyện và kiếm linh thạch thích hợp kiếm giả nguyên cực cảnh nhất. Trong phong hỏa đại sa mạc chứa một kiếm mộ cổ xưa tên là Cổ Kiếm Mộ. Cổ Kiếm Mộ tồn tại rất xa xưa, không thể nghiên cứu lai lịch cụ thể của nó, chỉ bằng rằng trong Cổ Kiếm Mộ ẩn chứa rất nhiều kỳ ngộ, thậm chí có thể được truyền thừa kiếm đạo trong đó. Đương nhiên kỳ ngộ thường tồn tại cùng nguy hiểm, trong Cổ Kiếm Mộ ẩn chứa vô số nguy hiểm, sơ sẩy một cách là sẽ chết trong đó. Cổ Kiếm Mộ xuất hiện 30 năm một lần, mỗi lần vị trí xuất hiện khác nhau nên không ai biết lần này Cổ Kiếm Mộ ở đâu. Có một điều chắc chắn rằng Cổ Kiếm Mộ vẫn sẽ xuất hiện trong phong hỏa đại sa mạc, vị trí cụ thể thì phải chờ dấu hiệu khi Cổ Kiếm Mộ xuất hiện mới biết. Nếu thời gian không sai thì thêm 1 ngày nữa là lúc Cổ Kiếm Mộ hiện ra. Sở Mộ bay trên bầu trời phong hỏa đại sa mạc, hắn định kiến thức sa thú trong phong hỏa đại sa mạc có hình dạng gì. Cùng lúc đó, nhiều kiếm giả kéo vào phong hỏa đại sa mạc. Mục đích của họ tất nhiên là Cổ Kiếm Mộ sắp xuất hiện. Điểm sát. Bát diện thiên hoang kiếm đâm ra, lực lượng sắc bén không gì sánh bằng nháy mắt xuyên qua lớp cát bên ngoài sa thú đâm vào sa hạc trong người nó. Bùm. sa hạch cực kỳ cứng rắn bị tê liệt áo nghĩa, chấn sơn kình kiếm ý trùng kích nháy mắt chấn động vỡ nát. Sa thú được gọi là thân bất tử vèo một tiếng nổ tung thành cát vàng đầy trời trùng kích bốn phương tám hướng như đổ cơn mưa cát. Sa thú là một loại dị thú, thân thể cấu thành từ hạt cát chảy, luôn chuyển động, có thể suy yếu công kích rất nhiều. Cho dù bị đánh tan nhưng sa hạch không vỡ thì nó có thể ngưng tụ lại, được gọi là thân bất tử. Sa hạch di chuyển lung tung trong người sa thú, tức là muốn xuyên qua lớp cát bên ngoài đánh trúng sa hạch là chuyện cực kỳ khó khăn. Đám kiếm giả bình thường đối phó sa thú sẽ dùng kiếm ý uy lực cường đại đánh nát nó, thừa dịp sa hạch bị lộ còn chưa ngưng tụ cát vàng hình thành thân thể mới thì phá hỏng sa hạch. Nhưng điều này không dễ, cần có tốc độ ra tay siêu nhanh, độ mạnh công kích hơn người, kết hợp cả ba lại mới phá hỏng sa hạch được, làm sa thú chết hẳn. Nhưng ít có kiếm giả nào phá hủy sa hạch, vì mỗi viên có giá rất cao, bọn họ thường liên hợp nổ nát sa thú rồi thi triển thủ đoạn bắt lấy sa hạch, dùng các loại lực lượng kiếm khí tạm phong cấm nó mang về bán. Đây là lý do tại sao nhiều kiếm giả đi vào phong hỏa đại sa mạc, có một phần kiếm giả vào đây để rèn luyện cũng sẽ chiến đấu với sa thú trong hoàn cảnh khắc nghiệt, dùng việc này để nâng cao bản thân. Đột nhiên vang tiếng nổ điếc tai trong thiên địa, sóng âm vô hình khuyết tê, a, nơ, tê, hơ, a, quy, quy, nơ, hơ, sóng lớp cuồn cuộn ập đến. Cát vàng trong phong hỏa đại sa mạc bị bắn lên cao hóa thành sóng biển màu hoàng kim dâng trào mãnh liệt. Kiếm cương hộ thể trải quanh thân, Sở Mộ đối diện sóng biển hoàng kim cao trăm thước, hắn vọt lên cao ngàn thước trên phong hỏa đại sa mạc. Nhìn xuống bên dưới nổ ầm ầm. Phong hỏa đại sa mạc chấn động. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezit phong chương 831 cổ kiếm mộ. Ầm ầm ầm ầm ầm. Có tiếng rít kinh người, bão tố hoàng kim như từ trên trời ập xuống, tiếng vù vù vù tai không chỗ không ở. Gió thổi qua Sở Mộ làm kiếm cương hộ thể dao động như sắp bị thổi tan. Sở Mộ tăng mạnh truyền ra thiên hoang kiếm nguyên cưỡng ép ổn định kiếm cương hộ thể. Cơn gió cực kỳ đáng sợ, nếu thiếu phòng hộ bị thổi trúng người thì dù là thiên hoang kiếm thể đệ nhị trọng thì Sở Mộ không dám bảo đảm có thể chống đỡ bao lâu trong bão tố thổi không ngừng. Giây sau bùm một tiếng, cát vàng tiếp tục nổ tung, một ngọn lửa đỏ thấm phun ra như suối bắn lên cao trăm thước, nhiệt độ cao siêu kinh khủng khuyết tán. Nhiệt độ không khí xung quanh nháy mắt tăng lên gấp 10 lần, nóng cháy khó chịu. Địa hỏa. Nhiệt độ của địa hỏa quá cao, không thua gì thanh cương hỏa cần dùng để rèn kiếm khí vương phẩm, cũng cuồng bạo hơn thanh cương hỏa. Nếu kiếm giả nguyên cực cảnh bị đụng trúng rất có thể sẽ chết ngay tại chỗ. Dù là Sở Mộ cũng không muốn lấy thân thử lửa. May mà Sở Mộ đang ở trên cao ngàn thước. Dù địa hỏa lợi hại đến mấy cũng không thể phun trúng hắn. Sở Mộ thầm nghĩ. Loại động tính này chắc là cổ kiếm mộ xuất hiện rồi. Sở Mộ hóa thành luồng sáng nhanh như tia chớp bắn đi. Cùng lúc đó, trên bầu trời phong hỏa đại sa mạc lần lượt có bóng người bay vụt qua, có đi một mình, có hai, ba người, có tốt năm, sáu người. Thậm chí có kiếm giả lưng mọc đôi cánh kiếm khí. Rõ ràng là khí hải cảnh. Nhưng xung quanh có mấy kiếm giả nguyên cực cảnh bảo vệ người đó, chắc xuất thân không tầm thường. Sở Mộ đứng xa nhìn trước mặt, cùng với phong hỏa đại sa mạc chấn động là bóng tối hiện ra như cái miệng cự thú viễn cổ há rộng tùy thời nuốt hết mọi sinh linh. Khi Sở Mộ chạy tới đây đã có mấy trăm kiếm giả nguyên cực cảnh xuất hiện, hoặc đi lẻ hoặc tụ thành nhóm. Ai nấy biểu tình kinh thán nhìn lối vào to lớn cổ xưa, bỗng cảm thấy mình thật nhỏ bé. Sở Mộ ngước nhìn lối vào đen ngòm như lỗ đen toát ra hơi thở khiến người run rẩy teo tim, vô cùng bí ẩn. Nguyên lối vào cao trăm thước, tựa như một ngọn đồi màu đen đứng xứng trên phong hỏa đại sa mạc. Lối vào đen như mực là lối vào cổ kiếm mộ duy nhất,